Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 1141, đại kết cục 2. Một tháng sau, Cố Trừng Tịch trên người tổn thương đã gần như khỏi hẳn, lại trở lại Nam Kinh, hô hấp lấy băng lãnh mà ướt át không khí. Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua bên cạnh mình đứng đấy người kia, nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười. Đồng Đồng, phảng phất là cảm giác được nàng trong lúc lơ đãng nụ cười. Cố Trừng Tịch cúi đầu xuống, nhìn xem nàng, thanh âm ôn nhu hô nàng một tiếng. Ân, Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Nếu là sớm biết, nếu như ta gặp được nguy hiểm mà nói, liền có thể để cho ngươi thấy rõ bản thân tâm. Cái kia ta hy vọng. Cố Trừng Tịch lời còn chưa nói hết, miệng liền bị Trình Thi Đồng lấy tay cho bưng kín. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Trình Thi Đồng trừng mắt một đôi êm dịu đôi mắt, dữ dằn mà nhìn xem hắn nói. Còn dám nói một chữ, ta liền cùng ngươi chia tay. Cố Trừng Tịch nháy nháy mắt, nhìn xem nàng, tranh thủ thời gian lắc đầu. Hừ, Trình Thi Đồng thu hồi tay mình, dắt lấy hắn cổ tay, quay người vào sau lưng đại hình siêu thị. Sau đó vừa đi vừa hỏi, ngươi nói chúng ta mua chút cái gì ăn mang đến tiểu thỏ nhà tương đối tốt đây. Ai nha, ta rất lâu không có ăn vào ta tam nãi nãi nấu đến cả di gà. Ta không chúng ta mua con gà mang đi. Cố Trừng Tịch đi theo Trình Thi Đồng bên người, yên lặng gật đầu, thật giống như ta tiểu thúc thích ăn muối tiêu xương sườn. Nếu không chúng ta lại mua điểm xương sườn tốt rồi. Ai, đúng rồi, người muốn ăn cái gì? Trình Thi Đồng một bên tại sinh tươi thực phẩm khu quay trở ra một bên hướng về xe đẩy Cố Trừng Tịch hỏi. Cố Trừng Tịch yên lặng nhìn xem nàng, dùng ngón tay phía trước bán tôm địa phương. Nói chuyện a. Trình Thi Đồng sạm mặt lại mà nhìn xem hắn, dùng sức lườm hắn một cái. Ngươi không phải nói, ta nói thêm nữa một chữ, liền muốn cùng ta chia tay sao? Cố Trừng Tịch một mặt ủy khuất thần sắc nhìn xem nàng nói. Đó là vừa rồi, hiện tại ngươi cấm ngôn thời gian đã qua. Trình Thi Đồng hướng về hắn phất phất tay, dắt lấy hắn hướng về đi về phía trước nói. Ai nha, nhanh lên, mua xong dẫn đi, còn phải đợi ta tam nãi nãi nấu đồ ăn đâu. Tốt, Cố Trừng Tịch cười cười, cùng ở sau lưng nàng đi qua. Bởi vì là cuối tuần, buổi chiều trong siêu thị người liền có vẻ hơi nhiều. Trình Thi Đồng cùng Cố Trừng Tịch mua đồ xong, kết tốt sổ sách về sau, cảm thấy Trình Chi Ngôn nhà thời điểm đã là 4 giờ hơn. Tháng 12 thời tiết trời tối đặc biệt sớm, mới 4 giờ hơn, mặt trời cũng đã ẩn ẩn có muốn xuống núi khuynh hướng. Đi theo tiểu thỏ sau lưng bò tới mở cửa hai tiểu bảo bảo, khi nhìn đến Cố Trừng Tịch trong nháy mắt đó, lập tức hai mắt tỏa sáng, vừa cười một bên hướng về hắn tự tay vui sướng hô. Tỷ hô, tỷ hô, ôm. Cố Trừng Tịch cười cười, cầm trong tay mang theo những vật kia đưa cho Trình Chi Ngôn về sau, liền một tay một cái, ôm lấy Trình Lãng cùng Trình Nặc. Trình Thi Đồng cũng tiến tới đùa hai cái tiểu bảo bối nói. Làm sao đều không gọi ta tỷ tỷ a? Ngoan, tới gọi tỷ tỷ. Không muốn, không muốn. Trình Lãng cùng Trình Nặc hai tiểu bảo bảo không ngừng đem đầu hướng về Cố Trừng Tịch trong ngực chui, một mặt ghét bỏ biểu lộ hướng về phía Trình Thi Đồng. Ngoặc kép chấm chấm, mẹ trái trứng. Trình Thi Đồng sạm mặt lại mà nhìn trước mắt một màn này, nhịn không được hướng về hai người bọn họ làm một mặt quỷ nói. Có lầm hay không? Ta mới là các ngươi có liên hệ máu mủ tỷ tỷ có được hay không? Các ngươi hai cái vong ân phụ nghĩa, vậy mà hướng về Cố Trừng Tịch trong ngực chui. Ân, hai người bọn họ giống như ưa xuất ca. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.